Chương 189, siêu việt thứ nguyên linh áp. Mù Cù Dồ đi tới Esgen tàn phá trước người, nhìn hắn đang ở cấp tốc khôi phục thân thể. Nói, siêu tốc tái sinh sao thực sự là ngoan cường sinh mệnh lực ga, cái này có thể không phải nhẹ cao y chù nở dê loa y kia cấp thấp siêu tốc tái sinh a. Chỉ một lát sau, Esgen cũng đã khôi phục 7-8 phần. Chật vật ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ mở miệng nói ra, đây chính là hoàn toàn tái sinh a, vô luận là chịu đến như thế nào thương thế, ta cũng có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên ta chính là bất tử bất diệt tồn tại. Tuy là không phải không thừa nhận, ngươi mạnh hơn ta sự thật này. Thế nhưng lực lượng của ngươi chung quy có hạn độ. Chỉ cần là ngươi lực kiệt thời điểm chính là ta đạt được thắng lợi thời điểm. Ở nơi này cái lúc sau khi S rèn trợt duỗi tay nắm lấy Mù Cù Dồ chân mắt cá. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nói ra, a ha ha ha mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ. Ngươi nhưng là không nên khoảng cách gần như vậy tới gần ta à, đã không có màu đen kia ngoại giáp bao vây lấy ngươi tuyệt đối không thể có thể ngăn được ta công đánh mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ, cho ta đi chết đi. Trung cực phúc liệt phá S rèn sau lưng cái kia sáu chi lớn vô cùng dư cơ sống, bất chi bất giác cũng đã vây ở mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ bốn phía. Ở S rèn bắt lại Mù Cù Dồ thời điểm, dư cờ xương sống lưng đỉnh phong khô lâu mà bắt đầu hướng ra phía ngoài điên cuồng phóng thích nổi lên linh lực sền sệt linh lực, hợp thành bốn vòng hình cái vòng thực thể linh áp đem mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ vây ở trong đó. Esgen điên cuồng cười to nói, bị ta bắt lại phía sau, ngươi đã bị ta linh áp khóa được. Hiện tại, mặc dù là ngươi sử dụng không gian cấm thuật quỷ đạo cũng hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi ta, đến hiện tại thì ngưng. Esgen vẫn là cho rằng Mù Cù Dồ vừa rồi sử dụng thần lâm là cấm thuật quỷ đạo. Dịch chuyển không gian. Dù sao trừ cái đó ra, Esgen nghĩ không ra khác có khả năng đối với dịch chuyển không gian cái này cấm thuật quỷ đạo. Hắn vẫn rất hiểu, nếu không cũng không khả năng nghiên cứu xuất thiện chờ ai bận phản bạch xà. Miễn là bị chính mình linh áp tiếp xúc tập trung, như vậy nếu như Mù Cù Dồ phát động không gian rời đi, đồng dạng sẽ đem chính mình cùng nhau dịch chuyển không gian đi qua. Không thể thoát khỏi chính mình ha hả, thực sự là hết ngồi đáy giếng a. Mù Cù Dồ nụ cười nhạt nhòa cười, cũng không có đi phản bác cái gì. Chính mình thần lâm có thể không phải là cái gì đơn thuần dịch chuyển không gian, mà là một loại đối không gian cảm ngộ phía sau, mới có thể phát động nhãn thuật năng lực, nhưng là phải so cái gì hay là cấm thuật quỷ đạo. Dịch chuyển không gian, muốn cao cấp nhiều a, chỉ bất quá đối với Esgen nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ là đàn gậy thai châu mà thôi. Ngươi là có ý tứ? Esgen khó hiểu Mù Cù Dồ theo như lời nói. Không có ý gì. Mù Cù Dồ thản nhiên nói. Sau đó, Chu Vi dường như luyện không một dạng linh áp hoàn, mở miệng nói ra, ngươi thực sự cho rằng đồ chơi này có thể đối với ta hữu dụng sao? Esgen cau mày, thật sâu nghi hoặc nhìn Mù Cù Dồ. Không hiểu nói, ngươi có ý tứ hiện tại liền linh áp cũng không có ngươi. Lẽ nào vọng tưởng sử dụng thân thể liền có thể chống được? Đùa gì thế, trung cực phúc liệt phá, nhưng là Esgen lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Mù Cù Dồ cắt đứt. Xem cùng với chính mình dưới chân Esgen, Mù Cù Dồ vẻ mặt ngoạn vị nhìn hắn. Hài hước nói ra, Esgen a, ngươi thật không có cảm giác được ta linh áp sao? Vậy thật đúng là thật đáng buồn a, ngươi có ý tứ? Esgen trong lòng dâng lên một loại nồng đậm bất an. Không có ý gì, chỉ là mặt chưa ý tứ mà thôi. Mù Cù Dồ từ tốn nói. Tình huống gì ta vẫn không hề phát hiện a, từ Mù Cù Dồ xuất hiện, một mạch đến hiện tại thì ngưng. Ta cũng không có nhận thấy được trên người hắn một tia một hào linh áp, ta đã hoàn toàn tiến hóa đến rồi thoát khỏi tử thần còn lại cảnh giới, giống như là nhị thứ nguyên tồn tại không cách nào quấy nhiễu được 3D tồn tại dạng này, miễn là không phải tự hạ tiêu chuẩn, bị tử thần hoặc là nhân loại như vậy thấp kém sinh vật can thiệp. Bọn họ là tuyệt đối không cảm giác được ta linh áp, chẳng lẽ mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ giỏi hơn cao hơn ta thứ nguyên bên trên? Không có khả năng, điều đó không có khả năng, loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể có thể, mặc dù là ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng ngươi bất quá là một tử thần mà thôi. Tại sao có thể giỏi hơn ta à? Esgen nhìn Mù Cù Dồ, vẻ mặt dữ tợn hét lớn. Cho nên nói ngươi cũng liền giới hạn nơi này à? Ở Mù Cù Dồ linh áp ăn mòn. Trung cực phúc liệt phá linh áp quay vo nở dê dần dần vỡ giải khai. Nhìn Esgen, Mù Cù Dồ mở miệng nói ra, Esgen kỳ thực ta rất xem trọng ngươi. Cũng chỉ có 100 năm, liền đem linh áp ma luyện đến rồi chút nào không thua giả mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nỉ tình trạng. Liền linh áp mà nói, ngươi đã là xã ổ sổ xỉ hệ thì chưa từng có tuyệt không thiên tài hơn nữa. Hơn nữa giả nạ cụ tỏ kỳ ổ cả sủi ghệ kinh khủng năng lực, vẹn vẹn chỉ là xì cái tình trạng liền có giỏi hơn siêu việt phiên đội trưởng cấp bậc tử thần chiến lược. Nếu như ngươi có thể tiếp tục làm từng bước trưởng thành tiếp, tin tưởng chỉ cần có thể giải phóng chính mình bằng cái như vậy, trong tam giới ngoại trừ linh vương loại đồ vật này bên ngoài bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không phải là ngươi đối thủ. A đương nhiên là trừ ta a. Bất quá ở phát hiện hạt trì ổ cụ loại vật này phía sau, ngươi lại bị lạc chính mình, cho rằng hạt trì ổ cụ có thể khiến cho chính mình tiến hóa đến cao hơn thứ nguyên. Ngươi liền vứt bỏ chính mình ra nạ cụ tỏ. Không phải có lẽ là sợ nếu như chính mình bằng cái sau đó, sẽ có thể mất đi kỳ ổ cả sủi ghệ xỉ cái năng lực, liền không có cách nào ở mưu đồ hạt trì ổ cụ. Thân là tử thần, thế mà lại sợ chính mình dã nạ cụ tỏ tiến hành bằng cái, đây là sao mà châm chọc gai, cho nên ngươi biến hiện tại loại này người không giống người, quỷ không giống quỷ gì đó, ta sợi không ngạc nhiên chút nào. Thật đáng tiếc không có thể thấy được ngươi bằng cái, bất quá ta hiện tại cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Không phải ẻ rèn trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn tuyệt đối không thể tin tưởng mình chọn lực lượng thế mà lại là sai lầm phương hướng. Lúc này, đột nhiên cảm nhận được lồng ngực chỗ hạt trì ổ củ càng thêm sao động, Esgen giống như là người chết chìm bắt được một tấm ván một dạng mừng như điên. Ha ha ha ha ha ha, hạt trì ổ củ lại bắt đầu thúc đẩy ta hướng càng cao tầng thứ nguyên tiến hóa sao? Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ, ta lập tức liền có thể cùng ngươi một cái tầng thứ A phải không? Mù cụ rổ trên mặt lộ ra thương hại thần sắc. Thản nhiên nói, vì sao ta lại cảm giác hạt trì ổ củ lập tức phải vứt bỏ ngươi đâu?